không thiếu tiền. Mục Hàn trông như một kẻ thô lỗ hung ác, khiến Dương Tử Yên nghẹt thở. Hỏi, vậy anh muốn gì? Dương Tử Yên lờ mờ cảm nhận được thứ Mục Hàn muốn không hề đơn giản. Lúc tôi vừa tới đây có nói một câu trước quầy lễ tân. Mục Hàn nói với Quỷ Nghiêu. Cậu thuật lại câu nói đó cho bọn họ nghe đi. Vâng, thưa đại ca. Quỷ Nghiêu gật đầu nói. Mấy người nghe cho rõ đây. Vừa nãy đại ca tôi có nói. Chúng tôi tới giết người mà cũng cần phải hẹn trước hay sao? Nghe xong đám người Mục Diệp và Dương Tử Yên đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Anh muốn giết chúng tôi ư? Dương Tử Yên hoảng sợ nói. Đúng thế, Mục Hàn cười ha hả, như thể đang nói tới một chuyện rất bình thường. Tôi giết mấy người sau đó sẽ rời đi. Tuyệt đối không làm lỡ công việc thường ngày của Thịnh Uy Khống Cổ. Đám người Mục Diệp và Dương Tử Yên đưa mắt nhìn nhau. Thì ra đối với Mục Hàn, giết người chỉ như chuyện nhỏ nhặt như thái rau gọt quả mà thôi. Ngay cả Mục Diệp và Dương Tử Yên cũng chỉ dám dùng phương thức ám sát đối thủ. Anh thật sự muốn giết chúng tôi à? Dương Tử Yên run rẩy nói ra. Sao anh dám chứ? Tôi có gì mà không dám nào? Mục Hàn oán giận nói. Anh. Dương Tử Yên đáp lại. Mục Hàn, chúng tôi đều là lãnh đạo cao cấp chủ chốt của Thịnh Uy Khống Cổ. Sau lưng chúng tôi là nhà họ Mục ở thủ đô. Chúng tôi có liên hệ với cậu chủ Mục Sảng. Nếu anh giết chúng tôi chẳng lẽ không sợ nhà họ Mục ở thủ đô nổi giận tới báo thù sao? Dương Tử Yên nói như vậy. Đám người Mục Diệp đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng vậy, chúng tôi đều là lãnh đạo cấp cao của Thịnh Uy Khống Cổ. Liên hệ trực tiếp với nhà họ Mục ở thủ đô. Sau lưng chúng tôi là nhà họ Mục ở thủ đô. Là thế gia đứng đầu Hoa Hạ. Ai dám động đến người của nhà họ Mục ở thủ đô chứ? Những người khác đều nghĩ tới điểm này. Sau đó lấy lại ý chí. Ngay cả Mục Diệp cũng đứng dậy. Bước tới trước mặt Mục Hàn cười híp mắt nói. Cậu thấy đấy, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp mà Dương Tử Yên vừa nói. Mở cuộc họp báo công khai xin lỗi tới vợ cậu. Ngoài ra, tôi sẽ bảo tài vụ chuyển 100 triệu tệ cho vợ cậu. Coi như tiền bồi thường. Còn cái suy nghĩ muốn giết chúng tôi của cậu, tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi. Mục Diệp đắc ý nói. Tôi biết cậu có bản lĩnh. Dù sao thì cậu cũng xuất thân từ nhà họ Mục ở thủ đô. Cho nên, nhà họ Mục lớn mạnh như thế nào chắc cậu rõ hơn ai hết. Đừng nói ai khác, chỉ riêng cậu chủ Mục Sảng thôi cũng đã đủ ép chết cậu. Dương Tử Yên cũng nói theo. Mục Hàn, chúng tôi cũng đã nể mặt anh lắm rồi. Hy vọng anh đừng có mà không biết điều. Dù cho anh có lợi hại thế nào cũng chỉ là ông chủ sau lưng của tập đoàn Phi Long. Chả là cái thá gì trước thế gia đứng đầu Hoa Hạ là nhà họ Mục ở thủ đô cả. Cho nên chuyện này cứ kết thúc ở đây thôi. Được chứ? Mục Hàn nhếch miệng nói. Không kết thúc thì cậu muốn thế nào nữa? Mục Diệp càng đắc ý hơn. Nhà họ Mục ở thủ đô sau lưng chúng tôi cho cậu 100 triệu tệ đã là nể mặt cậu lắm rồi. Cách chương.